Thầy phong thủy, chương 262, 262, tôi cảm thấy không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như dựa theo những gì Hoàng Cường miêu tả thì việc ngọn núi này được phủ đầy bởi sát khí cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng điều khiến tôi không hiểu là phía trên vùng sát khí còn có một lớp linh khí mơ hồ đang bao phủ. Tầng linh khí này tạo ra một vùng sáng mờ nhạt giữa màn đêm giống như khảm lên cả ngọn núi vậy. Tôi cảm thấy không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ xưa tới nay tà chánh đối lập, âm dương cách biệt, vùng đất chết là vùng đất chết, vùng đất phúc là vùng đất phúc. Làm gì có chuyện vùng đất chết lại là vùng đất phúc chứ? Tôi chau mày nhìn chăm chăm ngọn núi sừng sững trước mặt. Ngây ra một lúc cũng không nhận ra điều gì. Hoàng Cường thấy tôi nhìn về phía bắc với vẻ thất thần bèn chỉ tay về phía ngọn núi đó. Đây chính là ngọn núi đó. Có thể nhìn thấy đỉnh núi. Tôi gật đầu. Xem ra tôi đã đoán đúng. Sợ lại dụ chồn yêu tới nên chúng tôi không dám cả bật đèn pin. Cứ thế mò mẫm trong bóng tối đi về phía trước. Vừa đi tôi vừa hỏi Hoàng Cường với vẻ tò mò. Ông Hoàng, trời tối tôi nhìn không rõ nhưng tôi cảm thấy thôn của ông là vùng đất địa linh. Trong thôn có ai kiệt xuất không? Hoàng Cường nghe thấy tôi hỏi vậy thì nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Sau đó mới đáp lại bằng giọng kiêu ngạo. Không ngờ cậu lại nhạy cảm với phong thủy như vậy. Không giấu gì cậu, thôn của chúng tôi nằm trên lưng rồng. Không chỉ là vùng đất địa linh sinh nhân kiệt mà còn là vùng đất phong thủy cực tốt nữa. Cậu có biết thôn của chúng tôi có bao nhiêu người đỗ trạng nguyên không? Hơn nữa người ở đây không chỉ thông minh mà đến động vật cũng thành tinh nữa. Vô cùng lạnh lẽ, có thể nhận ra Hoàng Cường cảm thấy hết sức tự hào về quê hương của mình. Tôi cười đáp lại, không nói thêm gì nữa. Cách chương.